Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, không nghĩ cùng nàng giải hòa. Chu Lan Quân, nàng ở đâu? Tần Vĩ Văn bận nhìn về phía sau xe tòa. Quả nhiên có một nữ tử vẫn không nhúc nhích nằm ở trên ghế sau. Vội hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bị nhân đánh bất tỉnh thời điểm ta vừa vặn lái xe trải qua. Vốn thầm nghĩ giúp ngươi. Kết quả bị bọn họ bò lên. Không có cách nào đành phải đưa bọn họ đánh chạy. Sau đó phát hiện Chu Lan Quân cũng té xỉu ở nơi đó. Liền đem bọn ngươi đều mang đến. Bất quá ta không nghĩ đi Chu quân trưởng ra. Cũng không muốn cho Chu Lan Quân biết là ta cứu nàng. Hiện tại cầu ngươi giúp một việc. Đem nàng đưa đi qua. Hoặc là nhường người nhà hắn tới đón. Đã nói là ngươi cứu, Mộ Thanh Niên nói xong. Cầm một khi hé miệng cháo mang ở trên mặt. Này, ngươi vì sao không nhường nàng biết? Này đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại trước đưa Chu Lan Quân về nhà đi. Lại cọ sát nàng liền tỉnh, ta còn là nhường trong nhà nàng người đến tiếp đi, tốt lắm. Ta đem xe chạy đến nhà bọn họ trước cửa, hảo, Mộ Thanh Niên đem xe chạy đến Chu Vệ Quốc trước. Ra môn, xoa bóp vài tiếng loa. Sau đó nhường Tần Vĩ Văn xuống xe ấn chuông cửa. Chu gia nhân rất nhanh mở cửa. Nghe nói tình huống, đều chạy đến biên xe biên đến. Bởi vì Mộ Thanh Niên đội khẩu trang, lại không nói gì, không có người nhận ra nàng. Chu Lan Quân lúc này cũng tỉnh. Nàng thương thế cũng không trọng. Sở dĩ hôn mê là mê dược tác dụng. Đại gia không biết là, nàng sở dĩ hôn mê lâu như vậy là Mộ Thanh Niên cho nàng bỏ thêm điểm mê dược. Vì chính là không muốn cùng nàng chính diện cùng xuất hiện. Nghe nói là Tần Vĩ Văn cứu nàng. Nàng trầm mặc một hồi. Chân thành đối hắn nói lời cảm tạ. Chu Vệ Quốc cùng Lộ Tiểu Nghệ đối Tần Vĩ Văn cũng là ngàn ân vạn tạ. Vốn định thỉnh hắn đi trong nhà tọa tọa. Không biết làm sao sắc quá muộn. Tần Vĩ Văn cũng luôn miệng nóng lòng về nhà. Đành phải phóng hắn rời đi. Trọng cảm tạ cái gì về sau lại nói. Tần Vĩ Văn lên xe sau khẩn cấp hỏi. Nghiên Nghiên, vì sao không nói cho bọn họ là ngươi cứu nàng a? Ngươi có biết ta cùng nàng quá tiết? Ta không muốn cùng nàng có cùng xuất hiện, khả ngươi cứu nàng. Đây là thật tốt giải hòa cơ hội a, ta không nghĩ cùng nàng giải hòa. Thầm nghĩ cách xa nàng xa. Xem ở ta cứu phần của ngươi thượng. Nhớ được giúp ta giữ bí mật nàng lý do không đủ để nhường Tần Vĩ Văn tin phục. Khả hắn ngượng ngùng ép hỏi. Đành phải tạm thời ấn xuống trong lòng nghi hoặc. Mộ Thanh Niên đưa Tần Vĩ Văn về nhà thời điểm. Chu Vệ Quốc, Chu Lan Trương cùng Lộ Tiểu Nghệ đang ở ép hỏi Chu Lan Quân sự phát nguyên nhân. Phía trước Lộ Tiểu Nghệ đã giúp nàng kiểm tra rồi thân thể. Cũng không có nhận đến cái gì bọn họ vô pháp nhận thương tổn. Chính là bị trưởng quặc mặt, bị uy một ít mê dược. Chu Vệ Quốc xác định nàng không có việc gì. Thu hồi lo lắng, ngữ khí là tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói một chút, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta khuyên ngươi nói thực ra, Lộ Tiểu Nghệ cũng thu hồi từ mẫu tâm địa. Hôm nay nếu không là Tần Vĩ Văn, ngươi có biết chính mình có bao nhiêu nguy hiểm sao? Ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay nếu không nói thật, ta cho ngươi ba lại đem ngươi đưa Xuân Bình đi, lần trước Chu Lan Quân đi Xuân Bình không vài ngày. Phải nghiêm trọng viêm phổi, không đợi Chu Chí Hải giúp nàng nghĩ biện pháp. Chu Vệ Quốc đã đem nàng tiếp trở về, luôn luôn nói chờ một đoạn thời gian lại đem nàng đưa đi qua. Lại luyến tiếc, nhất tha lại tha, xem như vô hạn kéo dài thời hạn. Ta, là khúc mộng các nàng, chính là ta lần trước tìm đi đánh Mộ Thanh Niên như vậy nhân, ngươi. Nói ngươi, này không phải tự làm bậy không thể sống sao. Lấy oán trả ơn tao báo ứng thôi, Chu Lan Trương độc miệng đứng lên không phải nhân. Hắn hiện tại cũng là thực cấp, hắn này muội muội xuẩn đến vô hạn cuối. Hắn nên đem hắn làm sao bây giờ a? Ta làm sao mà biết Mộ Thanh Niên như vậy lợi hại? Thủ dài như vậy, khúc mộng các nàng vài cái hôm nay ngăn lại ta. Nói bởi vì ta lần trước không có thể kịp thời cứu các nàng xuất ra. Nhường các nàng ở Câu Lưu Sở gặp tội. Nhường ta cho các nàng thân thể cùng tinh thần bồi thường. Ta vốn cấp cho, ai biết các nàng công phu sư tử ngoạm muốn ngũ vạn. Ta nào có ngũ vạn, thương lượng với các nàng không đến. Các nàng đã nói phải ta cũng quan 15 ngày, nghĩ đến khúc mộng cùng nàng mời đến giúp đỡ hung. Thần ác sát bộ dáng. Chu Lan Quân là thật sợ. Nàng phía trước cho rằng chính mình là đế đô quý nữ. Là nhân đều phải kiêng kỵ ba phần. Ai biết thật là có hoành cùng không muốn sống. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.